Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 815, xuất hiện tại ngươi trong mộng nữ nhân. Thế nhưng là chung quanh khí thế, hoàn toàn bị Vinh Trúc Phong sát khí khóa chặt, trong mắt lăn nhấp nhô vô tận hoảng sợ, muốn mở miệng cầu xin tha thứ yếu thế lúc. Vinh Trúc Phong song quyền đã rơi tại bọn họ trên đầu. Bành bành bành, liên tiếp 18 đạo bảo hưởng về sau, mị ảnh thập bát ưng 18 viên đầu, tất cả đều theo tiếng mà nát, cả nửa người đều hóa thành toái phiến, chỉ có phía dưới sau nửa sau thân thể còn vẫn như cũ hoàn chỉnh đứng thẳng tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, nguyên bản thì lung lay sắp đổ, không chịu nổi gánh nặng thư phòng, rốt cục tại thời khắc này, ầm ầm một tiếng, trong nháy mắt đổ sụp, hóa thành phế tích, bên ngoài thư phòng Vinh Trúc Long Thành không có thấu thị nhãn, mà hắn cũng chỉ là người bình thường, liền võ giả đều không phải là, hắn tự nhiên không cách nào thấy rõ trong thư phòng trước đó ác chiến. Lúc này thấy một lần thư phòng đổ sụp thành phế tích, cũng là thần sắc biến đổi, thở dài nói, mấy cái này tên khốn kiếp, thật mẹ hắn ra súc, động một chút lại đem ta thư phòng phá hủy, lại là một khoản không nhỏ tổn thất a. Làm Vinh Trúc Long Thành thấy rõ theo trong phế tích thoát ra người là người nào lúc, nhất thời cảm thấy sợ hãi một hồi, Vinh Trúc Phong thế mà còn sống, Vinh Trúc Long Thành cũng kinh ngạc đến ngây người. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ muốn sao chết, ổn định tâm thần về sau, ra vẻ chấn định nói, lão tam, ngươi làm sao còn sống? Xoát, một chút, Vinh Trúc Phong thân hình, trong không khí lướt qua một đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Vinh Trúc Long Thành trước mặt. Ngươi chịu chết đi, Vinh Trúc Phong đương nhiên biết hóa thân thuật tác dụng phụ. Hắn cũng không rõ ràng hóa thân thuật đến tột cùng còn có thể duy trì bao lâu thời gian. Hiện tại việc cấp bách là giết Vinh Trúc Long Thành, ngăn cản Vinh Trúc Long Thành âm mưu kế hoạch. Lúc này Vinh Trúc Long Thành mồ hôi lạnh đều xuống tới. Nghẹn ngào hét lớn, lão tam, đừng, đừng, đừng giết ta. Vinh Trúc Phong không nói thêm gì nữa, gọn gàng làm nhất quyền. Oanh sát hướng Vinh Trúc Long Thành, chỉ cần Vinh Trúc Long Thành vừa chết, chính mình cho dù là tan thành mây khói cũng đáng. Thế mà, biến cố lại tại lúc này, đột nhiên phát sinh, một đường lên, Mạnh Hạo đều tại nói liên miên lải nhải hướng Nhan Như Tuyết biểu thị áy náy. Nghe được Nhan Như Tuyết thầm cau mày, càng đối Mạnh Hạo cảm thấy phản cảm. Nhưng cũng không có trực tiếp mở miệng biểu hiện ra chính mình bất mãn. Mà Diệp Thiên thì từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy trầm mặc. Khác ý nghĩ thả tại trước đó xuất hiện ở trong giấc mộng sự tình. Ở trong giấc mộng, hắn nhìn đến điềm đạm đáng yêu Hàn Phỉ. Nhìn đến phách lối không ai bì nổi Ôn Hồng. Nhìn đến vô tận giết hại, đầy trời phiêu tán máu tươi. Thậm chí làm hắn khi tỉnh lại, trong lỗ mũi còn tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Trong mộng thấy, làm cho hắn tại nghẹn ngào gào lên bên trong bừng tỉnh. Hắn không biết cái mộng cảnh này ý vị như thế nào. Cho nên, hắn cũng không có nói với Nhan Như Tuyết lên. Lại là Phỉ Nhi chỗ đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại ta rời đi Giang Thành trước đó. Vẫn không có nửa điểm liên quan tới nàng tin tức. Giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Thế nhưng là lần này, nàng lại xuất hiện in my dream. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ lấy. Hắn còn nhớ rõ trong mộng cảnh Hàn Phỉ liền liền nói lời nói. Nhưng là bây giờ hắn lại cái gì đều nghĩ không ra. Lão công, ngươi tên hỗn đản, ngươi trong mộng đều đang hô hoán lấy Phỉ Nhi, tên. Phỉ Nhi, là ai? Thịt ngon tê dại a. Lúc này Tô Tâm Di nhỏ giọng tại Diệp Thiên chất vấn. Như lan giống như xạ giống như hương khí. Theo Tô Tâm Di trong miệng phát ra. quét tại Diệp Thiên bên tai, làm cho Diệp Thiên càng cảm thấy một trận khô nóng, mà Tô Tâm Di lời nói lại làm cho Diệp Thiên thần sắc sững sờ, ra vẻ khó hiểu nói: "Cái gì nhá? Ta không biết ngươi nói cái gì." Tô Tâm Di lại không buông tha, tiếp tục truy vấn nói: "Thành thật khai báo, Phỉ Nhi có phải hay không theo ngươi có một chân? Không phải vậy lời nói, ngươi làm sao lại trong giấc mộng cũng la lên cái này người tên? Ngươi cũng đừng nói với ta, đây là một cái keo kiệt chân đại hán." Cố ý lạc đàn, Tô Tâm Di cùng Diệp Thiên sóng vai đi cùng một chỗ. Một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng bộ dáng. Diệp Thiên bất đắc dĩ quét mắt một vòng Tô Tâm Di, nói khẽ: "Ngươi lừa ta?" "Không có." Tô Tâm Di ngẩng đầu ưỡn ngực đáp lại nói. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, hít sâu một hơi, lấy chính mình đối Tô Tâm Di giải. Tô Tâm Di người này tuy nhiên tính tình sáng sủa, tự nhiên hào phóng, nhưng cũng là cái quang minh lỗi lạc người, làm dùng mưu kế sự tình, Tô Tâm Di làm không được. Gặp Diệp Thiên thủy chung không chịu trả lời chính mình vấn đề, Tô Tâm Di thở phì phì hừ nói: "Không chỉ có là ta nghe được ngươi trong mộng nói chuyện, như tức thiết, sẽ còn Ngưng Băng các nàng cũng nghe được. Tô mỹ nhân, ta muốn yên tĩnh, tin hay không?" Diệp Thiên mặt đen lại, hắn vô pháp tưởng tượng, làm Nhan Như Tuyết nghe được chính mình tại trong mộng hô hoán một cô bé khác lúc biểu lộ. Tô Tâm Di thon dài ngón tay thoáng cái bóp ở Diệp Thiên bên hông mềm sao trên thịt, hung ác nói: "Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nói đi, Phỉ Nhi là ai? Khuôn mặt có ta xem được không? Tiểu sao eo có ta tinh tế sao? Bộ ngực có ta hùng vĩ sao? Cái mông có ta vảnh cao sao? Hai chân có ta lớn lên sao? Ngươi nếu là không nói, ta thì cho cùng không xong. Ta liền rốt cuộc không theo ngươi ngủ." Nói đến câu nói sau cùng lúc, liền Tô Tâm Di chính mình cũng không nhịn được, phốc phốc, cười ra tiếng. Nàng cũng là Hàn Phỉ. Diệp Thiên cười một tiếng, hắn biết Tô Tâm Di cũng không có sinh khí, vừa mới không buông tha truy vấn, đơn giản là phô trương thanh thế mà thôi. Tô Tâm Di chớp mắt sáng như sao, trong giọng nói lộ ra một vệt ghen tuông. Tê Thanh nói: "Cũng chính là lúc trước bị vây ở tinh thần khách sạn, chờ ngươi đi nghĩ cách cứu viện Hồng Nhan chi kỷ một trong." Đã lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, Diệp Thiên cũng không giấu giếm Tô Tâm Di, đành phải gật đầu thừa nhận, thành thật khai báo: "Không là được, ngươi càng là như thế che che lấp lấp, thì càng làm cho lòng người sinh nghi vấn. Không có gì lớn không?" Tô Tâm Di nở nụ cười xinh đẹp: "Không phải liền là bên cạnh ngươi lại nhiều một nữ nhân sao?" "Ta không có ý kiến gì. Quan trọng Như Tuyết bên kia, ngươi bàn giao thế nào? Cái này ta liền giúp không ngươi." Diệp Thiên lặng lẽ thân thủ nắm một thanh Tô Tâm Di bờ mông. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được Tô Tâm Di dàn xếp rộng lượng, ý vị thâm trường nói: "Đi được tới đâu hay tới đó đi. Ta cùng cái kia Hàn Phỉ thực quan hệ thế nào đều không có, ngươi tin không?" Tô Tâm Di nhíu lại mũi ngọc, le lưỡi, khinh thường nói: "Thôi đi, người nào sẽ tin tưởng ngươi loại chuyện hoang đường này đâu. Căn cứ bản cô nương đối ngươi giải, chỉ cần là ngươi nữ nhân bên cạnh, thì không có một cái nào có thể chạy ra tay ngươi tâm. Tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ với ngươi. Ngươi có thể trơ mắt nhìn lấy như hoa như ngọc mỹ nhân theo bên cạnh ngươi đi ra." Diệp Thiên cười khổ nói: "Ngươi đây là cứng nhắc ấn tượng, thói quen này không tốt, đến sửa đổi một chút. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có hay không đem Hàn Phỉ cho đẩy?" Tô Tâm Di tiến đến Diệp Thiên trước mặt, một mặt bát quái hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiên ưỡn ngực, nghiêm mặt nói: "Không có, ai mà tin a, thích tin tin, không tin thì thôi." Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng đáp lại. mà rơi vào Tô Tâm Di bờ mông phía trên một cái tay. Lại hơi hơi dùng lực xoa nắn sao lấy Tô Tâm Di kiều nộn sao khe mông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.